Chương 3959, Khôi Thiên Hậu. Hoàng công chúa sư tôn, mang theo nàng rời đi. Cứ việc hoàng công chúa 10 phần không bỏ, nhưng không có cách, còn có chuyện trọng yếu hơn trừng mắt nàng, nhất là tử chi nhai chuyến đi, nàng đi hồn hà dưới đáy, tiến vào tòa kia trong động phủ, đạt được hắn mẫu lưu lại truyền thừa. Theo một khắc kia trở đi, nàng tựu bị nguyên thủy tộc đàn chân chính tiếp nhận, trở thành nguyên thủy tộc quần tộc nhân. Nàng sư tôn mang nàng trở về, ngoại trừ xử lý quỷ khí bên ngoài, còn có chuyện trọng yếu hơn, cái kia chính là nhận tổ quy tông. Trên đường, hoàng công chúa mặt không biểu tình, nội tâm lại có gợn sóng, trong đầu tràn đầy phương thần hình tượng. Làm sao nghĩ hắn lao giả hỏi. Sư tôn mẫu thân là ta cho nở tế nàng rất muốn thổ lộ hết, cu nở dê chỉ có đối mặt sư tôn, mới có thể như thế buông lỏng. Thế nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi là nguyên thủy tộc của người, mà hắn chỉ là phổ thông nhân tộc nguyên thủy tộc đàn có một cái tộc quy, cái kia chính là cấm chế cùng những tộc quần khác thông hôn. Đương nhiên coi như không có cái này tộc quy, bọn hắn cũng vô pháp cùng những tộc quần khác thông hôn, bởi vì trong tộc từng có người thử qua, cuối cùng đều lấy tử vong mà kết thúc. Nguyên thủy tộc quần tộc nhân, thể nội chạy xuôi huyết dịch, dị thường cường đại, thế gian có thế có mấy người chịu được một khi thông hôn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Hoàng công chúa cúi đầu xuống, mái tóc che chắn khuôn mặt, trầm mặc không nói. Ngoan đồ nhi, về sau ngươi liền sẽ biết rõ. Lão giả thở dài nói thành trì bên trong, phương thần cũng không có gấp rời đi. Quỷ khí đã giao cho hoàng công chúa, mang về nguyên thủy tộc đàn, lão bạch viên giao cho hắn nhiệm vụ, cũng coi là hoàn thành. Hắn hôm nay, khoảng cách thánh cảnh cấp 11, chỉ có cách xa một bước, hắn chỉ có thể là tăng lên thực lực của mình. Đương nhiên, trừ cái đó ra, hắn còn muốn tại đi một chuyến sinh mệnh cấm khu, đi gặp lão bạch viên. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên trên đường phố vô số người phóng tới quảng trường, phương thần có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền nghe được điếm tiểu nhị thanh âm. Có người bắt được ba cái bạch viên sau khi nghe xong, phương thần có chút kinh ngạc, ba cái bạch viên, mà lại nghe điếm tiểu nhị miêu tả, làm sao cảm giác giống như bạch viên ba huynh đệ đâu. Hắn vội vàng đứng dậy, đi hướng quảng trường. Chờ hắn đi vào quảng trường thời điểm, đã kín người hết chỗ, hắn thật vất vả chen vào, ánh mắt rơi vào trên quảng trường thời điểm. Trong nháy mắt sợ ngây người. Cùng hắn cùng nhau tu hành bạch viên ba huynh đệ, lực lượng bị giam cầm, nhốt ở trong lồng, phảng phất động vật đồng dạng, mặc cho mọi người quan sát. Tại chiếc lồng đứng bên cạnh một cái khôi ngô đại hán, tay hắn cầm chiến phủ, nhếch miệng cười nói, chư vị, cái này ba cái bạch viên thật không đơn giản, bọn chúng đều có được thánh cảnh cựu giai chiến lược, ta cùng bọn hắn đại chiến 7 ngày 7 đêm, mới miễn cưỡng đem bọn hắn trấn áp. Khôi Thiên Hậu thật lợi hại. Thánh cảnh cựu giai bạch viên, đáng tiếc a, đụng phải Khôi Thiên Hậu. Trong đám người, truyền đến tiếc hận thanh âm. Mọi người đều biết, Khôi Thiên Hậu có một cái ham mê, cái kia chính là thu thập yêu sủng. Bất kỳ cái gì yêu tộc chỉ cần rơi vào trong tay của hắn, liền sẽ bị giam cầm lực lượng, mặc cho người định đoạt. Ba cái bạch viên tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại Khôi Thiên Hậu. Cái sau tại tòa thành trì này, đại danh đỉnh đỉnh, gần như không người dám trêu chọc. Hắn mỗi lần săn bắt yêu sủng về sau, đều sẽ đặt ở trên quảng trường, để mọi người người xem. Đây là hắn đam mê. Giống ba cái bạch viên, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, nhưng không làm nên chuyện gì, bọn chúng lực lượng bị giam cầm, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể mặc cho người bài bố. Lần trước Khôi Thiên Hậu còn giống như bắt được cửu u mãng tộc tộc nhân làm yêu sủng, chọc giận cửu u mãng tộc, thậm chí còn phái cường giả đến. Nhưng là bị Khôi Thiên Hậu đa nhờ cho cha ý đúng vậy à, rất nhiều yêu tộc đối Khôi Thiên Hậu đều rất đau đầu. Trong đám người, phương thần đôi mắt bên trong, tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Hắn không biết ba cái bạch viên tại sao lại rời đi sinh mệnh cấm khu, nhưng lúc này chuyện quan trọng nhất là, đem bọn hắn cứu ra. Khôi Thiên Hậu rất lợi hại phải không, phương thần lẩm bẩm nói. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng người chung quanh đều nghe được, bọn hắn khinh thường nhìn xem phương thần, nói, tiểu tử. Ngươi lần đầu tiên tới A thế mà liền Khôi Thiên Hậu tên tuổi đều chưa nghe nói qua hử, xem xét liền là nhà quê, Khôi Thiên Hậu cũng là ngươi có thể nghị luận như ngươi loại này tạp ngư, cũng chính là dựa vào lấy lòng mọi người, đến hấp dẫn chú ý rất nhiều người đối phương thần biểu đạt ra chán ghét, nhao nhao thối lui, không nguyện ý cùng hắn làm bạn. Khôi Thiên Hậu, phương thần không để ý đến mọi người chán ghét, đột nhiên giống to. Lập tức, ồn ào quảng trường, yên tĩnh lại. Tiểu liền Khôi Thiên Hậu. Cũng là sương sờ. Gia hỏa này điên rồi sao lại dám gọi thẳng Khôi Thiên Hậu đại danh xong. Khôi Thiên Hậu tại biểu hiện ra yêu sủng thời điểm, ghét nhất liền là bị người cắt ngang. Gia hỏa này chết chắc. Trong lồng giam ba cái bạch viên, nhìn thấy Phương Thần một khắc này, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, ngao ngao kêu to. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Khôi Thiên Hậu tức giận nói, chính mình ngay tại cho mọi người giới thiệu ba cái yêu sủng, gia hỏa này thế mà cắt ngang hắn. Phương Thần một bước bước ra, đi tới trong sân rộng, híp mắt nhìn xem Khôi Thiên Hậu, thế gian vạn vật đều có thuộc về mình sinh mệnh, nhân tộc đồng dạng, yêu tộc đồng dạng, thôn ma tộc cũng giống vậy, ngươi dạng này đùa bỡn yêu tộc, nếu có một ngày, ngươi rơi vào người khác chi thủ, pha y chăng cũng sẽ bị người khác dạng này đùa bỡn. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Khôi Thiên Hậu sửng sốt một chút, chợt nhết miệng cười một tiếng, ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì đối ta? Khôi Thiên Hậu chỉ thủ họa cước 999 máy tính mang, Phương Thần chỉ trong lồng giam ba cái bạch viên, bình tĩnh nói ra, bọn chúng ba cao y là hảo hữu của ta, cho ngươi một cơ hội, đưa chúng nó thả, ngươi đùa bỡn bọn chúng ba cao y sự tình, ta có thể không truy cứu. Hảo hữu không truy cứu. Khôi Thiên Hậu vui vẻ, chưa từng có người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện, để cho ta thả bọn chúng dựa vào cái gì bằng ta có thể nắm giữ sinh tử của ngươi. Phương Thần no y hắn đã vô hạn tới gần thánh cảnh cấp 11, trong mắt hắn, Khôi Thiên Hậu thật đúng là không đáng chú ý, thậm chí lười nhác động thủ. Nắm giữ sinh tử của ta. Khôi Thiên Hậu cùng dã cười to, mở ra hai tay, nhìn về phía mọi người, hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngớ ngẩn, tốc độ quỳ gối Khôi Thiên Hậu trước mặt cầu xin tha thứ. Quỳ xuống. Mọi người quát. Khôi Thiên Hậu chỉ mọi người, nói, hiển nhiên, ngươi còn không có nhận rõ ràng thế cục. Ngươi nói ngươi có thể nắm giữ sinh tử của ta, như vậy ngươi là có hay không nghĩ tới, ta bóp chết ngươi, tựa như bóp chết một cái kiến tộc đồng dạng dễ dàng. Hắn dùng một loại cao cao tại thượng tư thái, nhìn xuống Phương Thần, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Phương Thần coi thường Khôi Thiên Hậu, đi đến lồng giam trước, đem lồng giam mở ra, thả ra ba cái bạch viên, sau đó chuẩn bị giải trừ ba cái bạch viên thể nội cấm chế. 999 làm càn. Dưới mí mắt của hắn làm chuyện như vậy, đơn giản liền là đối với hắn khiêu khích. Vanh Khôi Thiên Hậu đấm ra một quyền, hạo hãn quyền ảnh, va cờ hờ pha bờ ơ ú chờ y, đánh phía Phương Thần. Giang giác lồng giam chịu đựng không được lực lượng đáng sợ, trực tiếp nổ tung, mà Phương Thần cùng ba cái bạch viên, lại lông tóc không thương. Phương Thần tinh nguyệt.